Chí Tôn Chiến Thần, chương 360, trân trọng thời gian còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Doãn Cường nở nụ cười, nói khoác không biết ngượng, mày nhìn rõ đi, người của tao gấp hai của mày, mày muốn đấu với tao cái gì? Nhiều người thì có ích sao? Cho dù có nhiều con kiến, cũng sẽ bị một bàn chân của con voi giẫm chết thôi. Một đám người lao lên, nhưng cũng không có tác dụng, những người đó đều bị Giang Sách giải quyết dễ dàng như thái rau. Khoảng cách giữa hai bên giống như khoảng cách giữa em bé và một võ sĩ chuyên nghiệp. Một cú đấm, một cú đá. Trong vòng chưa đầy 2 phút cả chục tên thuộc hạ đã nằm lăn ra đất. Các nhân viên của bất động sản Vinh Quang nhìn thấy thế, đều cuộn mình trốn trong góc khách sạn, không một ai dám đứng lên. Bà Lưu cũng chết lặng. Khi còn trẻ thì bà ta ỷ lại vào chồng, về già thì ỷ lại vào con, bà ta đã quen với tính kiêu ngạo, đây là lần đầu tiên bà ta bị người khác ức hiếp sau khi chống trả lại tiếp tục bị đánh. Thảm, tay bà Lưu run lên, cảm thấy không biết phải làm sao. Chu Doãn Cường cũng rất xấu hổ, vốn dĩ ỷ vào đông người ông ta tràn đầy tự tin có thể hạ gục Giang Sách nhưng kết quả là đám người được ông ta bao nuôi lại không có chút sức chiến đấu nào. Đây, đứng lên cho tao, tao tốn tiền nuôi bọn mày, nhưng đến thời khắc mấu chốt tất cả lại vô dụng như thế à, mấy tên đàn em đó cũng không chịu nổi, gãy tay gãy chân, cả đám thành kẻ tàn phế, làm sao còn đứng dậy được. Giang Sách chậm rãi bước lên, Chu Doãn Cường sợ tới mức lùi về phía sau từng bước, vô tình va vào ghế, ngã ngồi xuống. Giang Sách bước đến gần ông ta, mày muốn làm gì? Nói cho mày biết tao là chủ tịch công ty bất động sản Vinh Quang. Tao có rất nhiều mối quan hệ. Nếu mày dám làm gì tao, tao sẽ khiến cả nhà mày phải chết. Lúc này, ông ta dường như không còn lựa chọn nào khác là nói những lời tàn nhẫn để đe dọa. Đám cấp dưới không thể trông cậy được, Giang Sách lạnh lùng nhìn ông ta, đặt tay lên vai ông ta. Nước tiểu của Chu Doãn Cường đã chảy ra vì sợ hãi, vừa nãy thấy Giang Sách vặn vẹo làm gãy tay Kevin Diêm, bây giờ tay Giang Sách lại đặt trên vai ông ta, nhìn tình hình này, chắc hẳn cánh tay của ông ta sẽ bị gãy mất thôi. Tuy nhiên, Giang Sách cũng không làm gì, chỉ vỗ nhẹ vào vai ông ta 3 lần. Yên tâm, những gì tôi nói đều có giá trị, tôi đã nói rằng bây giờ tôi sẽ không giết ông thì sẽ không giết. Hãy quý trọng thời gian khi còn sống đi. Sau 6 ngày, ông phải xuống âm phủ tạ tội với chú Trình của tôi. Những lời này tuy nhẹ nhưng lại nặng hơn một phát súng khi truyền vào tai Chu Doãn Cường. 6 ngày, ông ta chỉ còn sống được 6 ngày nữa sao? Vừa rồi ông ta vẫn không tin thực lực của Giang Sách còn tưởng rằng Giang Sách nói bậy tự cho mình là đúng, nhưng sau trận chiến này ông ta rõ ràng cảm nhận được thực lực của Giang Sách. Sợ rằng thực sự chỉ có 6 ngày để sống, Giang Sách nhìn đống đổ nát trên mặt đất mà không nói gì, xoay người cùng mọi người rời khỏi khách sạn. Chu Doãn Cường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi người của Giang Sách đã rời đi. Ông ta thở dài một hơi, vỗ về trái tim mình nói. Giang Sách mày có chút sức mạnh nhưng vậy thì sao? Mày nghĩ tao chỉ có chút khả năng đó thôi sao? Nói cho mày biết, nếu hôm nay mày không giết tao, lần sau gặp mặt người chết sẽ là mày. Bên ngoài khách sạn, Giang Sách dẫn theo người rời đi. Mộc Dương Nhất đi theo phía sau, anh ta tò mò hỏi. Đại ca, tại sao anh muốn thu tay lại? Bây giờ giết Chu Doãn Cường và Kevin Diêm để trả thù cho chú Trình chẳng phải tốt hơn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sách chưa kịp lên tiếng thì Tôn Tại Ngôn đã nói. Giết hai người họ bây giờ sẽ rất hời cho họ. Hà, các nhà khoa học đã điều tra và phát hiện ra rằng khi tử tù bị hành quyết, không có nhiều người sợ hãi, ngược lại còn rất hưởng thụ, cho rằng cuối cùng cũng được giải thoát. Điều thực sự khiến họ khó chịu là khoảng thời gian trước khi án tử hình đến. Mộc Dương Nhất gật đầu. Vậy thì tôi hiểu rồi, lần này lão đại tới đây là muốn ban án tử hình cho hai tên khốn đó, nhưng không vội xử tử chúng, chính là để chúng phải nếm trải đau đớn rồi mới giải quyết, như vậy mới có thể an ủi chú Trình ở trên trời. Chính xác, Tôn Tại Ngôn tiếp tục, và tôi đó ẩn Chu Doãn Cường và Kevin Diêm sẽ không ngoan ngoãn chờ chết, họ sẽ cố gắng hết sức để đối phó với chúng ta. Những gì chúng tôi phải làm là dâng hết sức để chống trả. Chúng càng phản kháng thì chúng ta phải càng hung ác đánh cho bọn chúng tuyệt vọng mới thôi. Cho bọn chúng biết phản chúng cũng uổng công, ngoài chờ chết thì bọn chúng không có sự lựa chọn nào cả. Đây chính xác là những gì Giang Sách nghĩ. Có Tôn Tại Ngôn bên cạnh, Giang Sách rất yên tâm, nhiều việc không phải tự mình làm, Tôn Tại Ngôn có thể xử lý trước. Đây chính là điều mà Mộc Dương Nhất không có. Sự tài trí của Tôn Tại Ngôn, sức mạnh quân sự của Mộc Dương Nhất, một văn một võ, có hai người này trợ giúp thì Giang Sách không cần phải sợ bất cứ kẻ thù nào. Hơn nữa, Chu Doãn Cường chỉ là một tên tiểu nhân mà thôi. Sau khi rời khách sạn, Giang Sách giao phần còn lại cho Tôn Tại Ngôn và Mộc Dương Nhất. Anh trở về nhà, sau khi rời đi ngày hôm qua, Đinh Mộng Nghiên hẳn đã rất lo lắng. Khi Giang Sách trở về nhà, anh thấy Đinh Mộng Nghiên đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Chồng, nhìn thấy Giang Sách trở lại, Đinh Mộng Nghiên vội vàng đứng lên. Cả đêm qua anh không về, làm em sợ muốn chết, anh ổn không? Vừa vuốt má Đinh Mộng Nghiên, Giang Sách vừa nhẹ nhàng nói. Anh chỉ sắp xếp một số chuyện hậu tang lễ thôi, không sao đâu, đừng lo lắng cho anh. Sao không lo lắng được chứ? Em sợ anh đau lòng quá sẽ làm ra chuyện sai lầm. Đinh Mộng Nghiên dừng lại rồi nói tiếp. Đúng rồi, có một chuyện tốt và không tốt muốn nói cho anh biết, khu quy hoạch Nghĩa Trang được cải tạo từ quần thể biệt thự đã hoàn thành. Hôm nay anh có thể chuyển cho cốt của em trai Giang Mạch vào trong đó. Ngoài ra, chúng ta sẽ đi nói chuyện với ông nội vào buổi chiều, và cố gắng lấy cho chú Trình một chỗ, chôn cho cốt của chú Trình và cho cốt của Giang Mạch cùng một chỗ, để họ làm bạn dưới lòng đất. Thế nào, đây là một ý tưởng tốt. Quả thực, nếu cho cốt của Trình Hải và Giang Mạch có thể được chôn cất bên cạnh nhau, đó là một niềm vui cho cả hai người. Chỉ là, liệu ông già Đinh Trọng có đồng ý không? Không cần nghĩ cũng biết, nhất định sẽ không đồng ý. Đinh Trọng cực kỳ ghét Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên, ông ta làm đủ chuyện để gây hấn với hai người họ. Đến tìm Đinh Trọng trong trường hợp này, chẳng phải là đang chờ bị từ chối sao? Giang Sách hít một hơi thật sâu. Bất kể như thế nào, chuyện này cũng phải hoàn thành, cho cốt của Trình Hải và Giang Mạch phải được chôn cùng nhau, mộ của họ cũng phải gần nhau. Phải làm được như vậy bằng mọi giá. Cách chương.